Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 95 âm dương chấn. Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Tô Bội như sắc mặt như thường. Còn hỏi bọn họ có đói bụng không? Cho các ngươi để lại cơm ăn đi, Hạng Vân Độc lôi kéo A Kiều. Sợ nàng thật sự đi ăn, lắc đầu nói, còn không có tìm được. Nhưng Nam Trấn Ngô gia tân nương tử không phải chúng ta người muốn tìm ăn đi, Tô Bội như không có. Bất luận cái gì bất đồng, nàng thậm chí còn gật gật đầu, vui mừng nói, nếu không phải, vậy tốt nhất. Hạng Vân Độc lại hỏi, Ngô giáo thụ khi nào trở về? Cái này Tô Bội như nói, Ngô giáo thụ mới vừa đi, chờ vé xe lửa mua được, chúng ta liền đi, hiện tại vé xe lửa thật sự quá quý. Giới cao còn khó cầu, nam bọn học sinh thể lực hảo, ngồi xe đi đường đi Côn Minh, nữ bọn học sinh cùng thể nhược giáo thụ ngồi xe lửa đi. Hạng Vân Độc lại hỏi các nam sinh, có nói Ngô giáo thụ đi rồi một ngày, có nói Ngô giáo thụ đã đi rồi hai ba thiên, bọn họ không biết Ngô giáo thụ đã gặp nạn, này đó học sinh vẫn luôn lặp lại Ngô giáo thụ gặp nạn phía trước nhật từ. Nhất phái an bình tường cùng, Ngô thiếu gia bên kia thời gian là ở đẩy mạnh, thậm chí là có thể cùng Trấn Bắc Sinh ra liên hệ. Tỷ như Ngô gia có thể đưa kẹo mừng đến Trạng Nguyên phủ tới. Cái kia quỷ chậm chạp đều không hiện thân. Chẳng lẽ là muốn cho bọn họ nhìn một cái này trấn trên năm đó rốt cuộc phát sinh quá cái dạng. Gì sự, chúng ta đi Ngô gia, vừa mới còn hoan thiên hỉ địa Ngô gia im ắng. Đèn lồng không có, khách khứa không có, toàn trấn người đều ùa vào Ngô thị từ đường. Từ đường tường kiến thật sự cao. Trên tường tấm biển thượng treo một khối mộc bát quái. A Kiều vẫn là lần đầu tiên tiến vào. Nàng vừa tiến đến liền thấy kia khối mộc bát quái không ngừng chiếu xạ ra quang tới. Chiếu đến nàng không dám đặt chân, xúc ở Hạng Vân Độc phía sau. Các nam nhân đứng ở từ đường nội, các nữ nhân đều vây quanh ở từ đường ngoại, giơ cây đuốc điểm ngọn nến. Vài người nâng cái bố túi tiền tiến từ đường, túi thượng dây thừng một cởi bỏ. Bên trong là bị tắc miệng bó xuống tay Tô Bội Như. Nàng bồng đầu tóc rối, trong miệng ô ô nuốt nuốt, nguyên lai tuy rằng bị trói, nhưng là Ngô gia người đối nàng ôn tồn, còn không có tới không trải qua cái này trường hợp, nàng liền như vậy bị bó ném tới trên mặt đất. Ngô lão thái gia ngồi ở đường trước, hai bên ngồi Ngô gia khác các trưởng bối, một vòng người thêm lên sợ có vài trăm tuổi, liền như vậy âm u nhìn nàng. Ngô lão thái gia quải trượng trụ mà, đôi mắt chậm rãi mở, nhìn về phía ngã trên mặt đất Tô Bội Như, ánh mắt âm chắc chắc, người đã gả đến Ngô gia, nên an phận thủ thường, trinh tĩnh thuận theo, cũng dám liên lạc người ngoài chạy đi ra ngoài. Ngô lão thái gia trong tay thủ sẵn một phong thơ, ném tới Tô Bội Như trên mặt, nàng mở to hai mắt nhìn, này phong thư là nàng viết cấp Hoàng Khai Vũ, hẳn là từ Ngô thiếu gia giao cho Hoàng Khai Vũ, hắn là lừa nàng. Hắn không tưởng thả nàng, trong lồng heo, trong lồng heo, trong lồng heo, không biết là từ đâu cá nhân trong miệng trước nói ra những lời này. Càng kêu càng vang, càng kêu càng vang, từ đường ngoại đến từ đường nội toàn trấn người đều ở cao giọng kêu gọi những lời này. A Kiều không tự chủ được dựa đến Hạng Vân Độc trong lòng ngực. Nàng nhìn này đó cuồng nhiệt mọi người, nhẹ giọng nói, bọn họ. Có phải hay không đều điên rồi, biểu tình lời nói giống nhau như đúc. Mấy song trăm đôi mắt đều chăm chú vào bị người áp quỳ gối đường trước Tô Bội Như trên người. Những người này hoàn toàn không màng Tô Bội Như bản nhân ý nguyện. Cho nàng định rồi hành vi phạm tội, muốn giết nàng, bảo toàn Ngô thị trong sạch nề nếp gia đình. Hạng Vân Độc càng chờ càng nôn nóng, đôi mắt ở trong đám người không ngừng tìm kiếm. Tìm kiếm cái kia mấu chốt nhân vật, đột nhiên hắn phát hiện một người, hắn cùng đám người ngược hướng chạy vội, một đường chạy ra từ đường, chạy vào Ngô gia đại viện, nhìn qua như là trở về báo tin, Tô Bội Như bị trói lên, từ đầu tới đuôi nàng miệng đều bị tắc, không có làm nàng biện bạch quá một câu, nàng mắt thấy liền phải bị người nâng đi xuống đầu giếng. Ngô thiếu gia lại không có tới cứu nàng. Chờ mãi, Ngô thiếu gia đều không có xuất hiện. Tô Bội như bị người giá nâng đến thị trấn bên cạnh một tòa cổ đình hóng gió trước. Trong đình có một ngụm giếng, mặt trên có khắc chữ to, Khiết Thuyền. Mấy cái tráng hán đem Tô Bội như hai chân giống chát tịch gà tịch vịt như vậy chát khẩn. Bọn họ xé rách nàng quần áo, đem trên người nàng mang đồ vật đều xả xuống dưới. Còn có mấy cái bắt tay vói vào nàng váy áo, ở trên người nàng động tay động chân. Dù sao nàng là cái không trinh tiết phụ nhân, chạm vào liền chạm vào. Tô Bội như kịch liệt giãy giụa. Trong đó một cái tráng hán nói, trong thành nữ học sinh, ra chính là nộn, một cái đối một cái khác nói. Người trước tới, mau điểm nhi, bọn họ muốn xé rớt Tô Bội như váy quần. Liền ở giếng đài biên nàng, kia mấy cái bà tử hừ một tiếng, thập phần chướng mắt bọn họ, lại không một cái thế Tô Bội như nói chuyện, miễn nàng trước khi chết chịu nhục. Tô Bội như đôi mắt nhìn này đó đều là nữ nhân các bà tử. Nàng miệng bị tác, nhưng đôi mắt chừng đến lão đại, nước mắt không được từ hốc mắt giữa dòng ra tới. A Kiều cắn móng tay, nàng liền mau nhẫn nại không được. Trong đó một cái bà tử rốt cuộc đã mở miệng, các ngươi mấy cái làm gì đâu? Đây chính là thiếu nãi nãi. Tô Bội như còn tưởng rằng chính mình được đến một đường sinh cơ, có thể chạy thoát này bi thảm vận mệnh, nhưng ngay sau đó kia bà tử lại nói. Tiểu tâm chút thoát, này váy giá trị vài cái đại dương đâu, A Kiều giận dữ. Nàng không hề chờ cái kia quỷ xuất hiện, mãnh đến nhấc lên một trận gió, đem kia mấy nam nhân đều cuốn lên tới ném tới đường đi. Ấn bọn họ đầu làm cho bọn họ không ngừng đánh vào giếng trụ thượng. Kia mấy cái trộm đồ vật các bà tử chu lên lên. A Kiều một cái cũng không buông tha, cuốn lên nhánh cây thụ điều. Quất đánh các nàng tay cùng miệng, vừa mới đó là những người này, vu oan Tô Bội như trộm người, những người này vừa mới còn kêu to muốn giết người, lúc này một đám quỳ rạp xuống đất, trong đó một cái lão phụ không ngừng hướng về phía mặt nước dập đầu. Giếng thần Bồ Tát thứ lỗi, giếng thần Bồ Tát thứ tội, nguyên lai giống như vậy không trinh tiết nữ nhân nên nhét ở sọt tre. Trầm đường, nhưng Ngô Trấn người dựa này đó quanh thân thủy đánh cá. Còn muốn ngồi thuyền đi ra ngoài đưa ti đưa trà, trong sông ra quá sự lúc sau, liền đem trong từ đường muốn sự quyết nữ nhân đầu tại đây khẩu trong giếng. Bọn họ vội vã muốn ở Tô Bội như trên người đòi chỗ tốt. Chưa cho giếng thần thắp hương cung phụng, A Kiều tức giận đến nhảy ra, hai tay chỉ huy dàn nhạc dường như vung lên. Trên mặt đất cục đá đầu gỗ tất cả đều, hoa đùng bang, đánh vào những người này trên người. Cái gì giếng thần, ngươi là cô nãi nãi. Bọn học sinh chỉ là muốn đi đi học. Ngô thiếu gia chỉ là nghĩ ra đi chữa bệnh. Những người này vì cái gì chính là không được. A Kiều tức giận đến đôi mắt đỏ lên. Cái mũi đều toan, cây đốt theo tiếng rơi xuống đất. Những người này chạy vắt giò lên cổ. A Kiều liền đi đem dây thừng cởi bỏ. Tô Bội như cả người thân sắc mộc ngốc ngốc, vạt áo rộng mở, trong miệng lẩm bẩm, hắn gạt ta, A Kiều thế nàng mặc tốt quần áo. Hỏi nàng, ngươi thế nào, nhưng chưa bỏ lặp lại kia hai câu lời nói. Tô Bội như nói cái gì cũng chưa nói. Nàng vừa mới bị đại nhục, quỷ môn trước đi một chuyến, toàn thân phát run, A Kiều thật sự quá đáng thương nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, không ngừng chụp nàng bối. Tô Bội như cúi đầu, một trận dùng mình, Hạng Vân Độc đem hàn áo khoác cởi ra, A Kiều thế nàng khóa lại trên người, Hạng Vân Độc thở dài, liền ở vừa mới, Tô Bội như trên người toát ra nhẹ nhẹ hắc khí, nàng thiếu chút nữa liền phải cuồng hóa, nhưng A Kiều ra tay đánh gãy, làm nàng lại có sinh hy vọng, kia nhẹ nhẹ hắc khí lại biến mất, Hạng Vân Độc không đành lòng nhìn thiếu nữ. Nơi xa cây đuốc trường xà giống nhau xoay quanh đi tới. Hắn nói, chúng ta chạy nhanh đi, có người lại đây, những cái đó trấn dân đi lại quay lại. Bọn họ gọi tới càng nhiều người, cây đuốc ở trong trấn cái kia chung trục lộ trình thượng. Liếc mắt một cái vọng không đến cuối, A Kiều một phen giá khởi Tô Bội như, cùng Hạng Vân Độc đỡ nàng muốn chạy trốn ra trấn ngoại. nhưng đi chưa được mấy bước, thị trấn ngoại rừng cây đã không thấy tăm hơi. Sương mù thật mạnh, A Kiều nhớ tới ba lô giấy đèn lồng, lại cắn môi, ứng không nên đem cái này quỷ mang ra ảo cảnh. Làm sao bây giờ, chúng ta ra không được. A Kiều sử cái quỷ tâm nhãn, này ảo cảnh đều là ma quỷ, ra ảo cảnh nhưng đều là người sống. Liên tính nguyên lai Ngô Trấn trên người đều trừng phạt đúng tội. Hiện tại những người đó lại không liên quan. Hạng Vân độc căn bản liền không biết A Kiều trộm đèn lồng. Còn tưởng rằng nàng không có biện pháp đi ra ngoài. Vòng quanh thị trấn dạo qua một vòng. Tô Bội như thế nhưng chịu thả bọn họ đi. Các ngươi đem ta buông. Đi ra ngoài đi. Ta còn có việc không có làm ăn. A Kiều đã biết Tô Bội như vì cái gì lợi hại như vậy. Không có bọn họ can thiệp. Tô Bội như bị đầu đến trong giếng. Này khẩu khiết thuyền, không biết ngâm nhiều ít cái nữ nhân oan hồn. Giếng có thể tụ âm, Tô Bội như từ này khẩu giếng bò ra tới. Trả thù trấn trên mọi người. A Kiều vội vàng nói cho nàng. Chính là Ngô Thiếu Gia là tưởng cứu ngươi nha. Không nghe Ngô Thiếu Gia ba chữ còn hảo. Nghe thấy này ba chữ. Kia nhẹ nhẹ xương đen lại từ nàng trên người xông ra. Nàng như là đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Vừa mới vẫn là một bộ thê thảm bộ dáng, lắc mình biến hóa, huyết khí xương đen lượn lờ trong người, đôi mắt cũng là bạch so hắc muốn nhiều, tóc trường đến phết đất, một thân lụa váy áo bị tẩm thành huyết sắc, một mặt đi một mặt tích thủy, cũng không biết là giếng tẩm huyết lệ, vẫn là trên người nàng huyết lệ. Hạng Vân độc mắt thấy nàng dần dần cuồng hóa, lại không có biện pháp không thể liên nàng. Hắn không có phản bội ngươi, Hạng Vân độc không có A Kiều những cái đó nhu tình tâm tư. Hắn chỉ là theo lẽ thường tới suy đoán, Ngô Thiếu Gia không có cái này tất yếu. Hắn có thể không cho Tô Bội như hy vọng, hắn có thể không vươn tay. Làm nàng liền như vậy ngốc tại Ngô gia đại trạch, hoàn toàn không cần phải nháo như vậy vừa ra tới giết người. Liền tính hắn thật sự tưởng Tô Bội như chết, chỉ cần động động đầu lưỡi là đến nơi. Tô Bội như sầu thảm cười một tiếng, phi thân rời đi bên cạnh giếng, đi thời điểm nhìn A Kiều cùng Hạng Vân độc liếc mắt một cái. Cảnh cáo bọn họ mau mau rời đi, nàng lại muốn đồ trấn. Hạng Vân độc nói, chúng ta đi tìm Ngô Thừa Nghiệp, bọn họ ở trong từ đường tìm được rồi Ngô Thừa Nghiệp. Vừa mới cái kia vùi đầu chạy đi báo tin, chính là cõng Ngô Thiếu Gia ở trấn trên nơi nơi dạo A Đại. Là Ngô gia duy nhất một cái chỉ nghe hắn mệnh lệnh người. Hắn vốn là muốn cho A Đại đem Tô Bội như tiễn đi. Nhưng bọn họ đã tới chậm, trong từ đường đã sớm không có người. Ngô Thiếu Gia nằm ở A Đại trên lưng. Hắn cơ hồ đã thẳng không dậy nổi thân thể. Hỏi xong một câu, ho khan một tiếng, hỏi hắn, A Đại, người đâu? A Đại đầu óc không lớn linh quang. Quang có một thân sức lực. Cảm thấy trong cổ nóng lên, có thứ gì theo cổ chảy xuống tới, tanh tanh, nhiệt nhiệt, A Đại lắc đầu, hắn thật vất vả cõng Thiếu Gia muốn đi cứu người, khả nhân không thấy, hắn ngốc ngốc hỏi Thiếu Gia, có phải hay không đi giếng đẩy, Ngô Thiếu Gia một ngụm máu tươi phun trào mà ra. Mũi chân run rẩy, A Đại biết hắn ý tứ, chân trái động chính là tà quài, chân phải động chính là hữu quài. Hắn từ nhỏ cõng Thiếu Gia ở trường trên đường chuyển động. Nhưng Ngô Thiếu Gia không phải ý tứ này. Hắn làm A Đại đem hắn giơ lên, làm cho hắn có thể duỗi tay đi tháo xuống tấm biển thượng kia khối mộc bát quái. Vừa mới tháo xuống bát quái, Tô Bội như liền phi thân vào được. Ngô Thiếu Gia nhìn nàng, khụ ra một búng máu, mỉm cười đối nàng nói, người đã đến rồi, hết chương.